Chương 681, mới lựa chọn đạp đạp đạp Somalia cửa thành, phổ lợi bá tức kỵ sĩ đoàn hậu cần đội ngũ QNZ ra khỏi thành, còn lại phía tây chi địa 10 cái tiểu quý tộc. Uy, các ngươi thấy thế nào một cái dâu quai nón kéo cặn bã trung niên nam tử mở miệng? Có thế thấy thế nào ngoan ngoãn lưu tại bực này tin tức? Có quý tộc thản nhiên nói. A a a, đêm qua tờ giấy kia, các ngươi cũng không thấy ước xâm cười lạnh vài tiếng, khinh bỉ nhìn qua mắt bên cạnh mấy cái giả ngu mạo xưng là người. Hắn là bị tứ vương tử hạ thủ lệnh mời tới, cùng bên cạnh mấy cái chính mình chạy tới quý tộc không, hắn sẽ khá chịu tứ vương tử coi trọng một điểm. Chỉ vì hắn có ngựa, trước đó hắn bán qua ngựa cho Tây Dương Thành, thế nhưng là về sau không hợp tác, hắn thăm dò được Lưu Phong theo nơi khác phương mua được ngựa. So với hắn bán tiện nghi rất nhiều. Hắn cu nở dê hạ giá không, ba hạ giá lời nói liền thua thiệt chết, dù sao hắn nhập hàng con đường đều hoa rất nhiều tiền, không có cách nào hạ giá liền mất đi Tây Dương Thành sinh ý, hắn chỉ có thể một lần nữa tìm khách hàng, mà tứ vương tử chính là hắn muốn tìm khách hàng. Cũng hắn gần nhất cái này mấy ngày, tứ vương tử một mực đối với hắn rất qua loa, còn phái người cho hắn ám chỉ hiến công chiến mã. Lúc đầu đi, hắn nghĩ ra một chút tứ vương tử hứng thú, lại hiến cống một chút chiến mã, tốt như vậy ôm vào tứ vương tử đùi. Thế nhưng là tại đêm qua nhặt đến tờ giấy về sau, nhường hắn cải biến ý nghĩ, hoài nghi tứ vương tử khả năng không lên được vương vị, vậy hắn liền mất cả trì lẫn trải, còn có thể mất đi tính mạng. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, phía tây chi địa là rất vắng vẻ. Các quý tộc QNZ không có gì kiến thức, tầm mắt không rộng, cũng là bởi vì dạng này, một khi để bọn hắn trong lòng có chất vấn thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt đung đưa trái phải không chừng bắt đầu. Nhìn thấy, kia lại có thể làm sao bây giờ chúng ta đều lại tới đây? Có quý tộc tức giận nói, ta muốn đi, các ngươi đâu ước xâm nghĩ đến Tây Dương Thành Lưu Phong, cái kia mua hắn đại lượng ngựa nam tước. Kia khí độ cùng khí phách nhường hắn hiện tại cũng quên không. Cái gì ngươi muốn đi về lãnh địa sao? Dâu ria xồm xoàm quý tộc khó có thể tin no y, các ngươi trước đó vài ngày, hẳn là thu được Tây Dương Thành thiệp mời á? Ước xâm nhỏ giọng nói. Vài ngày trước, hắn thu được Tây Dương Thành phát tới thiệp mời, mời hắn đi Tây Dương Thành tham gia yến hội, có một năm 500 mai kim tệ sinh ý có thể nói một chút. Nếu không phải thời gian không đổi, hắn về sau lại thu được tứ vương tử thủ lệnh, chỉ sợ hiện tại đã tại Tây Dương Thành ăn mỹ thực. Thu được, làm sao ngươi muốn đi Tây Dương Thành? Có quý tộc nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem ước xâm. Có quyết định này. Ước xâm đàng hoàng nói, hắn nhìn kia trên giấy phân tích, cảm giác đi theo tứ vương tử quá nguy hiểm. Ước xâm, ngươi là điên A? Phổ lợi bá tức mới dẫn đội thẳng hướng Tây Dương Thành, ngươi còn muốn lấy đi Tây Dương Thành. Ngươi ngại mệnh quá dài đu nở dê đờ ơ y, ta cũng không đi theo ngươi nổi điên, ta còn là về lãnh địa đi, trước nhìn một chút tình huống rồi quyết định. Liên tục mấy cái quý tộc cũng không coi trọng ước xâm, còn có người khuyên hắn đừng nghĩ quẩn. Không phải, các ngươi ngốc, ta mới không ngốc, ai nói ta muốn hiện tại đi? Ước xâm mắt trợn trắng, trầm giọng phổ, ta quyết định đi theo phổ lợi bá tước đội ngũ đằng sau. Nếu như Lưu Phong không ngăn trở phổ lợi bá tước tiến công, ta liền theo phổ lợi bá tước trở về, ngăn trở đâu, liền thuận thế tham gia Lưu Phong mời. Ta cảm giác Lưu Phong ngăn không được, mặc dù Lưu Phong là rất lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn cản được phổ lợi bá tước ngàn người kỵ sĩ đoàn tiến công A. Có quý tộc không tin. Ước xâm, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, có phải hay không hoài nghi trên tờ giấy viết đều là thật. Lưu Phong thật có được ngàn người kỵ sĩ đoàn? Có quý tộc hoài nghi. Cái này 10 cái quý tộc, hiện tại hình thành đoàn nhỏ đội, là bọn hắn trước đó thương lượng xong, dùng để đối kháng tứ vương tử nguyên thủ hạ các quý tộc. Ta là có cái này dự cảm đi, cảm giác Lưu Phong sẽ thắng. Các ngươi cũng biết ta bán qua ngựa cho Lưu Phong, cùng hắn trò chuyện qua. Ước xâm nhìn thấy tất cả mọi người nhìn sang, trầm giọng nói, Lưu Phong cho ta cảm giác rất không. Liền cùng cái vương tử, mặc kệ là mặc, khí độ, cùng hành vi bên trên. Có như thế huyền có quý tộc giật mình nói, bọn hắn biết ước xâm phi thường khôn khéo, QNZ so với bọn hắn tài giỏi, đối với hắn nói chuyện vẫn tương đối tin. Mặc kệ, ta thu thập một chút liền đi, không được trở lại, cái này lại không tổn thất. Ước Sâm đẩy tới tay, cất bước rời đi. Còn lại các quý tộc hai mặt nhìn nhau, người nào nghĩ đến có dạng này biến cô kia, ta cu nở dê đi cùng đi, coi như là lữ hành. Tây Dương Thành một mực nghe các ngươi nói, đều không có đi nhìn qua, lần này liền cùng đi chứ. A ta cũng là nghĩ như vậy, nhìn một chút Phổ Lợi Bá Tước làm sao chỉ huy tác chiến cũng tốt, ta dùng đến đủ loại vụng về lấy cớ, 10 cái quý tộc hơn phân nửa người rời đi, xa xa đi theo Phổ Lợi Bá Tước đội ngũ đằng sau. Bọn hắn vừa rời đi, Tứ Vương Tử Cổ Đặc liền biết, vì thế còn đệm mấy cái chén gôm sứ, đem những cái kia thu thập tờ giấy toàn xé vỡ nát. Ghê tởm Lưu Phong, lại dám làm như vậy. Những tên khốn kiếp kia, thế mà muốn làm bên tường cỏ, thật cho rằng Lưu Phong sẽ thắng Cổ Đặc trong phòng gầm thét liên tục. Điện hạ, muốn hay không phái người đem những này thấp hèn quý tộc cho thủ tịch kỵ sĩ dùng tay tại lên khoa tay, ý tứ diệt khẩu lăn. Cổ Đặc nổi giận mắng, ngươi là thật xuẩn vẫn là thật xuẩn giết bọn hắn, ai còn dám ủng hộ ta 10 cái quý tộc, giết 1-2 cái cu nở dê cho phép lấy chấn nhất người, có thể giết lên 10 cái quý tộc. Tuyệt đối sẽ gây nên phía Tây chi địa các quý tộc phản cảm, sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn, ai biết kế tiếp sẽ chết là ai. Hắn là tức giận, nhưng lại không đốc, bằng không thì cũng không thể cùng đại vương tử, nhị vương tử tranh bá, sớm đã bị người giết chết.